Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 210, Eva hư không. QGS tổng bộ. Ở tòa này từ không biết tên tài liệu đáp kiến khởi lai lục giác tháp cao trong phòng chỉ huy. Keidoshio Ichiro đang chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào hắn phía trước trên màn ảnh lớn. Ở màn hình lớn bên trong hình bóng là bị phong tỏa Tokyo, khu vực bên bờ giải đất tháp Tokyo, mà từng chiếc một nhan sắc khác nhau xe cổ tạo thành đoàn xe đang ở hướng về tháp Tokyo phương hướng chậm rãi lái tới. Dựa theo kế hoạch, không phải sớm nên đi đón về hỡi vua của chúng ta rồi sao? Dante đứng chồng ngược ở phía sau hắn trên trần nhà, tràn ngập nụ cười thanh âm truyền đến Keidoshio Ichiro trong tay. Eva thức tỉnh, kế hoạch đã hoàn thành. Đến rồi, bây giờ còn không phải hướng không biết gì cả vương giải thích một cái. Khả năng hắn kế tiếp phẫn nộ, người không gánh nổi AH tương đương. Keidoshio Ichiro không trả lời Dante lời nói, vẫn nhìn chăm chú vào cái kia đoàn xe, xem lấy bọn họ ở cách thiết tường mấy trăm mét khoảng cách xa dừng lại. Sau đó lục tục đi xuống một đám cầm nhiều loại hư không vũ khí các. Những học sinh này tại hạ xe về sau, liền chỉnh tề vây ở một người mặc áo che gió màu đen thân ảnh bên người. Cho dù nghe không được đối thoại của bọn họ, bất quá từ trong hình ảnh những học sinh kia tín nhiệm trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được. Bị bọn họ vi trụ người có rất cao uy vọng. Dante thân ảnh từ trên trần nhà hư bộ đi xuống, nhìn cái thân ảnh kia cảm khái nói ra, xem ra hắn thật là có trở thành vương thiên phú a. Vô luận là Funeral Parlor vẫn là bây giờ Tokyo, thậm chí là, tuy là đây đều là hắn dẫn dắt, nhưng nhìn đến Hades vô luận ở cái nào cái địa phương, cũng có thể lãnh đạo một bọn người, hắn cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Bất quá, hay là vương, cũng chẳng qua là nhất kiện vận chuyển linh hồn công cụ mà thôi. Dante ở tâm lý âm thầm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, lẽ nào là bởi vì hắn lần trước kém điểm sát ngươi, cho nên ngươi bây giờ chuẩn bị cho hắn tìm chút phiền toái nhỏ sao, tương đương. Keidoshio Ichiro xoay người lại nhìn Dante liếc mắt, bình tĩnh nói ra, ngươi không giống với không có ngăn cản ta cho hắn tìm chút phiền toái nhỏ sao? Cũng là đây, Dante trầm mặc xuống. Keidoshio Ichiro không có dựa theo kế hoạch, ở Eva thức tỉnh về sau, lập tức mở ra Tokyo phong tỏa đón về Hades, ngược lại vẫn phong tỏa ngăn cản Tokyo, chờ đợi Hades chính mình đánh ra. Chuyện này Dante lúc đầu có thể ngăn cản, bất quá hắn ở sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định khoanh tay đứng nhìn. Từ lần trước chứng kiến Hades cái kia vượt qua nhân loại giới hạn thân thể lực lượng về sau, tưởng Apocalypse virus nguyên nhân mới chỉ có tạo cho Hades cái kia khoa trương chiến lực. Vì vậy Dante bắt đầu hiếu kỳ loại này người thứ nhất kỷ nguyên nhân loại chế tạo ra virus bắt đi. Bởi vì đối với Apocalypse virus rất hiếu kỳ, cũng là muốn chắc thí Hades bây giờ sức chiến đấu, đồng thời nghiên cứu một chút cái này có phải hay không làm Adam trường hợp đặc biệt. Cho nên đối với chuyện này Dante cũng không có phản đối, ngược lại thầm chấp nhận Keidoshio Ichiro mờ ám. Ở yên tĩnh một đoạn thời gian, hai người đang trầm mặc nhìn Hades thân ảnh đang xa nhau một bọn học sinh, mang theo Inori đơn độc đi về phía trước thời điểm, trong phòng chỉ huy an tĩnh khí phân, đột nhiên bị trong máy bộ đàm truyền tới một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ. Không xong, Đại Tổng thống các hạ, Liên Hợp Quốc đã thông qua đảo quốc hủy diệt kế hoạch. Bọn họ chuẩn bị đối với chúng ta phóng ram đạn đảo. Tuy là trong máy bộ đàm tình báo nhân viên tiếng kêu thê lương, thế nhưng ở trong phòng chỉ huy hai người, biểu tình đều không biến hóa chút nào. Keidoshio Ichiro chỉ là nhàn nhàn nói một cái tiếng, đã biết. Liền cúp thông tấn khí, tiếp tục xem màn hình lớn, mà ở trên màn ảnh, Hades đã rút ra Inori trong cơ thể Hollow không đại kiếm. Gì? Làm nhìn hình ảnh kia lúc, Dante đột nhiên sợ ồ lên một tiếng. Cũng trong lúc đó, rút ra Inori trong cơ thể Hollow không đại kiếm Hades, cũng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Cái này tựa hồ là, ở một mảnh phóng lên cao vầng sáng trong, Hades tay cầm mới vừa rút ra hư không đại kiếm. Cẩn thận quan sát, trước mắt thanh kiếm này tuy là cùng Inori hư không đại kiếm hình thức cùng nhan sắc không sai biệt lắm, thế nhưng trên thân kiếm hoa văn lại càng thêm phức tạp. Hắn ở cuốn thân kiếm tử nhìn kỹ một lúc về sau, rốt cuộc xác định, cái này là Eva hư không đại kiếm. Inori hư không là Eva hư không phục chế phẩm, mà chính phẩm bình thường đều có thể so với phục chế phẩm khá hơn một chút. Cho nên hiện tại Hades trong tay thanh kiếm này, uy lực càng cường đại hơn. Cho dù cầm trong tay, Hades cũng có thể cảm giác được có một cổ lực lượng ở trong người bắt đầu khởi động. Đồng thời nhanh chóng tăng mạnh lấy thân thể hắn mỗi bên phương diện tố chất. Hắn lần nữa quay đầu đi, lại phát hiện Inori khi nhìn đến chính mình hư không hình thái xảy ra cải biến. Cũng là vẻ mặt thần sắc mờ mịt. Chẳng lẽ là bởi vì Eva thức tỉnh rồi Alaya bản nguyên ý thức, cho nên hắn đem mình làm Eva hư không đưa cho Inori rồi sao? Hades ở tâm lý không hiểu nghĩ đến. Tuy là hắn rất muốn nghiên cứu một chút Inori hư không đại kiếm biến đổi hình dạng nguyên nhân, bất quá lúc này hiển nhiên không phải một thời cơ tốt. Bởi vì ở phía trước cách đó không xa trên đường phố, từng chiếc một không người điều khiển tăng hình dáng pháo đài, cùng với một ít cao lớn Andrip đang hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Là U Linh bộ đội. Nhìn những U Linh kia bộ đội đã nhấc lên tự thân vũ khí trang bị, Hades vội vã đem lực chú ý từ trên tay trong hư không chuyển rời qua. Tiểu Kỳ, người trước lui lại một điểm, ta lập tức liền giải quyết chúng nó. Hắn hướng về phía Inori mỉm cười, đem nàng hướng phía sau mình đẩy, sau đó dẫn theo hư không đại kiếm bắt đầu về phía trước chậm rãi đi tới. Ở Hades về phía trước đi tới thời điểm, tất cả di động thức pháo đài của ngang Drip cũng mở. Triệu triệu, thủy hướng về phía Hades phát động công kích. Từng viên một đạn pháo cùng vô số viên đạn đều hướng về phía Hades xạ kích qua đây. Nói, ta còn chưa từng có dùng qua Eva hư không đâu. Nhìn đạn đại bác tiếp cận, Hades không tránh không né. Còn là đối trước mặt công kích tùy ý vung giật mình kiếm to trong tay. Theo đại kiếm xẹt qua không khí, hắn phía trước trong không gian cũng tạo nên một tia rung động một dạng sóng gợn. Đạo kia sóng gợn từ ly khai thân kiếm sau đó, mà bắt đầu nhanh chóng mở rộng, cuối cùng thậm chí biến thành một đạo sóng lớn, hướng về hết thảy công kích Hades đạn pháo cùng viên đạn tịch quyển đi. Giống như là đại hải đang phát tiết sự tức giận của nó một dạng. Hết thảy bắn về phía Hades đạn pháo, đều bị không tiếng động bao phủ ở tại đạo sóng lớn này bên trong. Ngay cả một Hibana cũng không có nhô ra, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.